Doãn Trọng nhăn nhó cả mặt, con bị huynh ấy cho ăn đòn từ nhỏ đến lớn luôn rồi. Nhưng chẳng phải có tiên sinh ở đây sao, huynh ấy làm sao nhìn thấu tiên sinh được. Ha ha, nhưng ta không có hứng thú rình trộm đâu. Kế Duyên mỉm cười trả lời rồi không hề nói chuyện nữa, chỉ tăng tốc bước về phía khu vực nhà khách. Không còn cách nào khác, Doãn Trọng đành đuổi theo hắn. Trong thư phòng của Doãn Thanh Y đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo. Có một vài nghiên mực sáng bóng, và không chỉ mỗi các loại mực với màu sắc khác nhau, trên bàn còn đặt các viên đá màu vàng, màu đỏ son và các màu khác. Thường Bình công chúa tò mò nhìn Doãn Thanh chuẩn bị những thứ này. Sau đó, y trải một cuộn giấy tuyên thành lễn chỗ trống trên mặt bàn. Doãn Thị Lang, ta nên làm gì bây giờ? Có phải ta nên đứng yên chờ chàng vẽ xong hay không? Đang dùng những khối chặn giấy để đè lên từng góc cạnh của tờ giấy, Doãn Thanh nghe Thường Bình công chúa hỏi thế bèn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đối diện với ánh mắt long lanh kia. Không cần đâu, đứng nhiều mệt lắm. Nàng và thị nữ cứ sang nghỉ ngơi ở chiếc sạp êm bên kia đi, hoặc cùng nhau đánh cờ, đánh bài diệp tử. Cũng được, chú thích bài diệp tử, một trò chơi bài cổ điển của Trung Quốc tương tự như cách chơi ô ăn quan, đi kèm với hình thức tung xúc sắc. Trò chơi này xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Hán và được coi là khởi nguồn của bài tú. Lơ, khơ, bài chữ và là tổ tiên của trò đánh mặt trược. Vậy được không đó, ta nghe nói, dường như khi vẽ chân dung thì người được vẽ không thể di chuyển quá nhiều. Doãn Thanh giữ lấy ống tay áo của mình, vừa lấy một cây bút mảnh rồi chấm mực lên một số tờ giấy bên cạnh để thử màu sắc, vừa tự tin trả lời. Cách mà Doãn Mỗ vẽ tranh hơi khác với người thường một chút. Công chúa điện hạ cứ tùy ý là được, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không phải Doãn Mỗ định vẽ một bức tranh người khô khan đờ đẫn đâu, mà là muốn vẽ ra từng cử chỉ của điện hạ từ một nụ cười đến mỗi cái nhíu mày. Vì vậy công chúa điện hạ càng tự nhiên càng tốt. Đôi mắt điềm tĩnh của Thường Bình công chúa chợt trừng to hơn một chút. Sau đó, nàng cười, nói với Doãn Thanh rằng, Dương Thị Lang gọi ta là Dương Bình nhé, sau này ta sẽ gọi chàng là Doãn Thanh vậy. Nói xong những lời này, Thường Bình quay sang bắt chuyện với nàng thị nữ bên cạnh. Cả hai thật sự ngồi cùng nhau tại sạp bông, ngay vị trí đối diện với án thư. Hai nàng dọn cờ và các quân bài trong thư phòng ra, vừa chơi cờ, vừa thưởng thức trà bánh đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ là Dương Bình và thị nữ thỉnh thoảng cũng quay lại nhìn Doãn Thanh, xem thử y đã bắt đầu vẽ hay chưa. Doãn Thanh chỉ đứng trước thư án, nhìn về phía đối diện một lúc lâu. Rốt cuộc chờ đến khi bình tâm tĩnh khí lại y mới bắt đầu vẽ. Tại chiếc sạp êm ái bên kia, dù đang đánh diệp tử với Dương Bình, người thị nữ kia cũng âm thầm quan sát Doãn Thanh. Sau đó, nàng ta không thể không nói. Công chúa điện hạ, Doãn Thị Lang trông rất nghiêm túc trong lúc vẽ tranh nha. Ừ, người xuống bài nhanh lên. Dù thúc giục thị nữ xuống bài, Thường Bình công chúa vẫn liên tục liếc trộm về phía Doãn Thanh. Y nhìn sang đây trong một khoảng thời gian khá lâu, rồi ngồi yên trước bàn một hồi lâu nữa, chứ không phải vừa liếc mắt cái là có thể vẽ ngay. Không biết bức tranh đẹp đến nhường nào nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, nàng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Doãn Thanh đang nhìn mình. Dương Bình hoảng hốt vội vàng cúi xuống tập trung đánh bài diệt tử. Tại xà nhà bên trên nóc phòng, một con hạc giấy đang nhìn chằm chằm vào tình huống bên dưới. Nó cứ nhìn về phía Doãn Thanh rồi quay sang Thường Bình công chúa, một lúc lại nhìn chằm chằm vào bức tranh mà Doãn Thanh đang vẽ, lát sau lại chăm chú quan sát Thường Bình công chúa đang đánh diệp tử cùng người thị nữ. Và đằng sau con hạc giấy nhỏ ấy, có một quả cầu lông tơ màu lửa đỏ, hay chính xác hơn là một con hồ ly đỏ rực đang tự cuộn tròn cả cơ thể lại. Hồ Vân cũng nhìn xuống thư phòng từ thanh xà nhà, thỉnh thoảng lại hít mũi người gì đó. Hạc giấy nhỏ à, ngươi hay thật đấy. Vị trí này quá hoàn hảo luôn. Hồ Vân nói rất nhỏ, khó mà nghe rõ. Nhưng khi vừa nghe nó nói xong, con hạc giấy nghiêng đầu nhìn Hồ Vân, sau đó quay lại tiếp tục tập trung quan sát tình hình bên dưới. Cũng không lâu sau đó, Hồ Vân lộ ra một nụ cười tâu toét trên gương mặt hồ ly. Thậm chí, nó cười để lộ ra cả răng nanh, nhưng dáng vẻ cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại, trong thoáng chốc trông hơi hèn mọn, bỉ ổi. Này này, nàng công chúa kia động tình rồi, mà đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ nhau đấy. Quả thật Doãn Thanh lợi hại quá nha, nhanh quá, nhanh quá. Con hạc giấy nhỏ lại nghiêng đầu nhìn Hồ Vân. Lần này, nó giữ nguyên tư thế như vậy một lúc rất rất lâu. Thấy vậy, Hồ Vân cũng chẳng rõ vì sao. Một lúc sau, con hồ ly lông đỏ này mới đột nhiên phản ứng lại, tiếp theo là trả lời ngay bằng một giọng điệu trầm thấp đi cùng với ý cười rõ rệt. Dĩ nhiên là do ta ngửi được rồi. Còn ngươi là hạc giấy nên không phân biệt được trống mái, ngươi không hiểu. Nghe vậy con hạc giấy nhỏ mới chịu quay đầu trở lại.